Đích Gà Thiên Kim, chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người không phải nói bọn họ hai người qua đi không có khả năng có gặp qua khả năng. Lục Cơ nói, nhìn thấy chưa thấy qua, như thế nào ưu ái. Điều này cũng đúng, Văn Kỳ không nói. Cơ Hành híp híp mắt, bỗng nhiên nói, Tiết Chiêu là tương dương đồng hương người. Văn Kỳ, đúng là, Khương Lê thân sinh mẫu thân Diệp Chân Chân là tương dương người, Tiết Chiêu cũng là tương dương người. Cơ Hành nói, không cần cha Khương Lê cùng Tiết Chiêu quan hệ, từ Tiết gia cha khởi. Tiết gia, Lục Cơ nghi hoặc, Trạng Nguyên phu nhân Tiết Phương Phỉ, nàng phụ thân dường như chỉ là cái tiểu lại, trong nhà dân cư đơn bạc, không có gì đặc biệt. Lúc trước Tiết Phương Phỉ diễm tuyệt kinh thành, nhưng cũng lệnh người tiếc hận. Có người nói nếu là Tiết Phương Phỉ xuất thân tốt một chút, bằng nàng bộ dạng tài học, làm vương phi dư giả, tiến cung đương cái nương nương cũng tuyệt không trèo cao. Đáng tiếc nàng phụ thân cố tình chỉ là cái tiểu lại, này liền làm nàng chỉ có thể gả cho một cái bạch thân tú tài. Tuy rằng sau lại Thẩm Ngọc Dung cũng cao trung Trạng Nguyên làm quan nhi, nhưng nguyên nhân chính là như thế, cũng sẽ có người nói Tiết Phương Phỉ không xứng với Thẩm Ngọc Dung. Thử nghĩ, nếu là Tiết Phương Phỉ là cái quan gia nữ nhi, chỉ cần chức quan thoáng không phải rất thấp, lại như thế nào sẽ có không xứng với vừa nói. Như vậy một cái bình phàm Tiết gia, nơi nào đáng giá người đi cố ý lưu ý, Lục Cơ không rõ, liền tính Khương Nhị tiểu thư bộ dạng khả nghi, lại bởi vì liên tiếp bại hoại Cơ Hành kế hoạch, làm Cơ Hành chú ý là không gì đáng trách sự, nhưng Tiết gia, liền thật sự nghĩ không ra coi trọng tất yếu. Đừng quên, Khương Lê sắp cùng Diệp Minh Hiên một đạo hồi tương dương, không cảm thấy rất kỳ quái sao? Cơ Hành khóe môi mỉm cười, ánh mắt lại thập phần thanh minh, hắn nói. Lấy Khương Nhị tiểu thư tính tình, như thế nào sẽ bỏ xuống Khương gia đắc thắng thành trì, bỗng nhiên liên tục chiến đấu ở các chiến trường đừng mà, đơn giản là tương dương có càng quan trọng đồ vật. Nàng không phải trở về cùng Diệp gia nối lại tình xưa. Lục Cơ hỏi, Khương Nhị tiểu thư nhưng không giống như là người có tình nghĩa. Cơ Hành lười biếng nói, phía trước ta không rõ nàng vì sao phải hồi tương dương, hiện tại đã biết rõ. Nàng cùng Tiết gia có quan hệ. Hoặc là nói, Tiết gia có nàng muốn đồ vật. Văn Kỳ cùng Lục Cơ hai người sau khi nghe xong, trong lòng từng người bách chuyển thiên hồi, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói cái gì. Nếu người khác nói như vậy, bọn họ chỉ biết nói người này nói hưu nói vượn, Khương Nhị tiểu thư cùng tương dương một cái huyện nhỏ Tiết gia, có thể có quan hệ gì. Nhưng Cơ Hành chưa bao giờ nói vọng ngôn, hắn nhận định sự thật, hiếm khi có nhận sai. Văn Kỳ, Tiết Chiêu nguyên nhân chết. Người cũng hảo hảo cha cha. Cơ Hành thưởng thức quạt xếp, nói, có lẽ Tiết Chiêu nguyên nhân chết kỳ quặc, chúng ta vị này Khương Nhị tiểu thư, biết đến cũng không ít. Lục Cơ cả kinh, nàng liền này cũng biết, nàng có rất nhiều bí mật, không kém một hai cái. Cơ Hành không lắm để ý phủi phủi áo choàng thượng nếp uốn, đạm nói. Vừa lúc ta cũng muốn hồi tương dương, này dọc theo đường đi, xem ra không tịch mịch. Chuyện ngoài lề. Quốc công gia, vị này Khương Nhị tiểu thư, phản trinh sát năng lực rất mạnh. Mỉm cười, lại là thứ hai, phạt vui vẻ. Tót, đệ 93 chương, chương 93 Diệp gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kế tiếp nhật tử, quá rất là bình đạm, không có phát sinh cái gì đặc biệt sự. Khương Lê cùng Minh Nghĩa Đường tiên sinh thuyết minh sắp hồi tương dương sự, liền chờ cùng Diệp Minh Hiên một đạo đi trở về. Khương lão phu nhân đem Khương Lê kêu lên Vãn Phượng Đường dặn dò rất nhiều lần, ước chừng cũng thấy thì thấy trọng nàng lần này trở về cùng Diệp gia quan hệ. Quý Thục Nhiên mẹ con nhưng thật ra phá lệ không có tới quấy rối, Khương Lê trong lòng rõ ràng, Quý Thục Nhiên tất nhiên sẽ không thiện bãi cam hưu, ước chừng là ở chủ tính cái gì tân kế hoạch, chỉ là trước mắt nàng nhớ nhà sốt ruột, cũng không có dư thừa tinh lực chú ý đôi mẹ con này. Khương Cảnh Duệ thường xuyên tới Phương Phỉ Uyển. Đơn giản chính là còn không có đánh mất cùng Khương Lê một đạo đi Diệp gia ý niệm. Cũng không biết hắn như thế nào tường, hào hào mà yến kinh thành không đợi, suốt ngày đều nghĩ khắp nơi du ngoạn. Nhưng thật ra Diệp Thế Kiệt cũng tới một hồi, không có nói tương dương việc này, chỉ nói hắn gần đây làm hộ bộ viên ngoại lang phát sinh sự. Diệp Thế Kiệt thành hộ bộ viên ngoại lang bắt đầu, rất nhiều người đều ở quan vọng hắn đến tột cùng thuộc về nào một bên. Lấy Diệp gia cùng Khương gia quan hệ, Diệp Thế Kiệt đương thuộc thủ phụ nhất phái. Nhưng Yến Kinh Thành người đều biết Diệp gia cùng Khương gia rất nhiều năm trước liền tách ra lui tới. Phỏng đoán ngày sau Diệp Thế Kiệt có lẽ sẽ nhập Thành Vương nhất phái. Rốt cuộc hiện giờ Thành Vương thế lực tiệm đại. Bất quá Khương Lê cho rằng Diệp Thế Kiệt vẫn là nguyện trung thành Hồng Hiếu Đế vì giai. Không biết vì sao, nàng có một loại cảm giác. Tuy rằng Hồng Hiếu Đế trước mắt nhìn thế lực không phong, nhưng vị này thiếu niên đăng cơ đế vương cũng không bằng mặt ngoài nhìn qua đơn giản. Nhật tử liền như vậy qua đi, đảo mắt tới rồi 10 ngày sau, Diệp Minh Hiên tới đón Khương Lê, sắp sửa cùng rời đi Yến Kinh, hướng Tương Dương xuất phát. Lần này, khó được Khương lão phu nhân cũng ra phủ cửa tiễn đưa. Như cũ không có nhìn đến Khương Ấu Giao cùng Khương Ngọc Nga bóng dáng, Quý Thục Nhiên cười đối Diệp Minh Hiên nói. Dọc theo đường đi nhiều hơn chú ý an toàn, Lê Nhi liền phó thác cho ngài chiếu cố. Diệp Minh Hiên cười nói, yên tâm đi. Diệp Thế Kiệt nói, thời điểm không còn sớm, các ngươi xuất phát đi, sớm đi một khắc, nhiều đuổi chút lộ, cũng có thể về sớm Tương Dương. Khương Lê xoay người, đối với Khương lão phu nhân hơi hơi một phút, nói. Phụ thân tổ mẫu không cần nhớ mong, đãi xem xong bà ngoại, ta sẽ sớm chút trở về. Đương nhiên, Quý Thục Nhiên trong mắt tự ái rõ ràng quá mức, nàng nói. Chúng ta chờ ngươi trở về. Khương Lê hơi hơi mỉm cười. Không hề chần chờ, Đồng Nhi đỡ nàng lên xe ngựa. Màn xe buông, ngăn cách bên ngoài Khương gia người ánh mắt, chỉ nghe Diệp Minh Hiên phân phó đoàn xe thanh âm vang lên. Xe ngựa ụp ụp phía trước hành tẩu đi, nàng trong lòng như vậy nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó lại trở nên kích động lên. Đây là, về quê lộ, tuy rằng không hề là Tiết Phương Phỉ, tuy rằng biến thành thủ phụ gia Thiên Kim tiểu thư, nhưng nàng cuối cùng là, đi lên về nhà lộ. Từ Yến Kinh Thành đến Tương Dương, nắm chặt lên đường trên đường không chậm trễ nói, muốn một tháng có thừa. Cũng may lộ không phải thực gập ghềnh, đều xem như quan đạo, không thể so núi Thanh Thành đến Tương Dương nguy hiểm. Mà Diệp Minh Hiên là cái cẩn thận người, chuyên môn muốn tiêu cục đoàn xe tới bảo hộ Khương Lê an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khương Nguyên Bách cũng bắt chốt hộ vệ, cứ như vậy, đó là lại vô dụng trên đường gặp cướp đường. Cũng có thể toàn thân mà lui. Cũng may này dọc theo đường đi, đều thập phần bình an, vẫn chưa gặp được cái gì nguy hiểm. Diệp Minh Hiên vốn tưởng rằng Khương Lê kiều thân quán dưỡng, đi không quen như vậy thường đức lộ, rốt cuộc Yến Kinh Thành đến Tương Dương, so Yến Kinh Thành đến núi Thanh Thành còn muốn xa. Nếu Khương Lê trên đường không thói quen, toàn bộ đoàn xe đều phải chậm lại, chờ trở lại Tương Dương, tất nhiên muốn so từ trước buổi tối rất nhiều. Nhưng mà Khương Lê biểu hiện ra chăng mọi người dự kiến. Nàng cũng không lựa, cũng thực hào hầu hạ, chủ khách điếm cũng hào, tạm chấp nhận xe ngựa cũng thế, chưa từng kêu lên một tiếng khổ. Có đôi khi ban đêm tìm không thấy khách điếm, ở tại bên ngoài, các hộ vệ đi săn thu nướng con thỏ thịt khi, Khương Lê liền ở một bên hứng thú bừng bừng nhìn, hộ vệ làm cho không đúng, nàng còn có thể giúp đỡ một chút. Thẳng đem đi theo Diệp Minh Hiên gã sai vặt A Phúc đều xem trợn mắt há hốc mồm, trộm cùng Diệp Minh Hiên nói. Nhị tiểu thư bộ dáng này, từ trước không thiếu làm loại sự tình này, thoạt nhìn như thế nào như vậy quen thuộc. Diệp Minh Hiên cũng kỳ quái, đó là chính hắn nhi tử Diệp Như Phong từ nhỏ bướng bỉnh, cũng không thấy đến so Khương Lê làm càng tốt. Khương Lê chính là cái thiên kim đại tiểu thư, nhưng nàng làm lên những việc này, không có nửa điểm không khỏe. Giống như thực tập mãi thành thói quen dường như. Hỏi Khương Lê thời điểm, Khương Lê chỉ cười nói, ta ở núi Thanh Thành Amnico khi, thường xuyên cùng Đồng Nhi đi bên ngoài chảo thỏ hoang ăn. Đồ chay ăn không đủ no, cũng may trên núi con thỏ không ít. Đồng Nhi tuy rằng trong lòng buồn bực khi nào có cùng Khương Lê đi bắt quá con thỏ, trên mặt lại là một chút cũng không hiện, sát có chuyện lạ đi theo gật đầu. Diệp Minh Hiên liền không nói cái gì. Chỉ cười thở dài, cũng không biết là cảm thán vẫn là thương tiếc. Này dọc theo đường đi, thế nhưng so Khương Lê tưởng tượng muốn thuận lợi. Bởi vậy, mau đến Tương Dương Thành thời điểm, cũng mới đưa đem qua một tháng. Bổn dựa theo kế hoạch hành trình, ước chừng là lại quá nửa nguyệt. Nhưng bởi vì Khương Lê dọc theo đường đi không có ầm ĩ, đoàn xe chưa đình, đi cũng thực mau. Đoàn xe tới rồi Tương Dương cửa thành thời điểm. Diệp Minh Hiên làm người lấy hành lệnh bài cấp thủ thành tiểu tướng nhóm xem, Đồng Nhi kéo xe ngựa mành, tò mò ra bên ngoài xem, lẩm bẩm nói. Nơi này chính là Tương Dương Thành A, nhìn rất náo nhiệt sao? Khương Lê nhìn bên ngoài phong cảnh, trong mắt hiện lên một tia cảm hoài. Đồng Hương là Tương Dương dưới thành một cái huyện nhỏ, Tiết Hoài Viễn từ trước chỉ có mỗi phùng ăn Tết thời điểm, tới Tương Dương vì Tiết Phương Phì cùng Tiết Chiêu tỷ đệ hai người tới thêm vào đồ vật. Khi đó nàng cùng Tiết Chiêu mỗi năm đều hy vọng tới Tương Dương so Đồng Hương náo nhiệt phồn hoa nhiều, ăn ngon hảo ngoạn cũng nhiều đến nhiều. Chỉ là cơ hội như vậy không thường có, tính lên, nàng gả cho Thẩm Ngọc Dung 3 năm, rời đi Đồng Hương. Đến nỗi Tương Dương, cũng có 7-8 năm không gặp. Trước mắt Tương Dương, nhìn qua vẫn là quen thuộc bộ dáng, lại so với 7-8 năm trước càng náo nhiệt, càng phồn hoa, cũng càng làm cho người hướng tới. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30, unmute, powered by Clear Studio, flow, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Tiết Chiêu còn ở, hắn nhất định sẽ cười lớn kéo nàng lại đi dạo Tương Dương Thành. Đang nghĩ ngợi tới, thủ thành tiểu tướng gặp qua hành lệnh cho đi, đoàn xe tiếp tục hướng phía trước đi đến. Đi rồi đại khái một nén hương công phu, đoàn xe tốc độ dần dần chậm lại. Lại không biết qua bao lâu, xe ngựa dừng lại, Diệp Minh Hiên thanh âm từ xe ngựa ngoại truyện tiến vào, cười nói. A Lê, xuống xe đi, chúng ta tới rồi. Người gác cổng thấy Diệp Minh Hiên, lập tức mở cửa, cũng tiếp đón gã sai vặt vào nhà bẩm báo, một đường cao giọng nói. Nhị gia đã trở lại, nhị gia đã trở lại. Đồng Nhi đỡ Khương Lê nhảy xuống xe ngựa, Diệp gia làm Tương Dương Thành nhà giàu số 1, hoặc là nói, Diệp gia gia tài đó là bắt được Yến Kinh Thành cũng có thể kêu đến gia danh hào. Bởi vậy Diệp gia đại trạch cũng tu sửa thập phần khí phái. Nghe nói là từ Diệp lão đại nhân bắt đầu liền vẫn luôn ở nơi này, cửa son đại ngói, cửa cây cột thượng đều điêu khắc tinh tế hoa văn. Đó là liền trụy đèn lồng, che lụa trắng cũng là giang nam yến cánh xa. Đồng Nhi cùng Bạch Tuyết đứng ở Diệp gia đại môn hạ, đều là mở to hai mắt nhìn. Diệp gia như vậy hào khí, cùng thủ phủ phủ tinh xảo phong nhã hoàn toàn bất đồng. Đối với bình thường bá tánh tới nói, tự nhiên là như thế này đơn giản xa hoa tu sửa càng vì đoạt người trong mắt. Diệp Minh Hiên nói, A Lê, vẫn là lần đầu tiên tới Diệp gia đi, thế nào? Cảm thấy còn hành, phi thường không tồi. Khương Lê cười cười, nàng cùng Tiết Chiêu từ trước tới Tương Dương Thành chơi, cũng nghe quá Diệp gia đại danh, từng từ Diệp gia đại trạch trước cửa đi qua. Tiết Chiêu còn cảm thán, nếu là có thể đi vào đi, nhìn một cái bên trong là bộ dáng gì thì tốt rồi. Lại không nghĩ rằng, hiện giờ nàng, cư nhiên có thể quang minh chính đại từ màu son đại môn đi vào, một thấy phong thái. Diệp Minh Hiên cười nói, chúng ta đi thôi. Khương Lê cùng Diệp Minh Hiên một đạo đến gần, Diệp ra nhà cửa, thoạt nhìn so thủ phủ phủ còn muốn rộng mở sáng ngời, so với thủ phủ phủ nghiêm cẩn, lại nhiều vài phần phố phường náo nhiệt. Gã sai vật nha hoàn trên người ăn mặc xiêm y nguyên liệu cũng là thượng thừa, cùng Đồng Nhi Bạch Tuyết xuyên không phân cao thấp. Đủ để thấy Diệp ra gia sản phong phú, này đó hạ nhân thấy Diệp Minh Hiên sôi nổi hành lễ, thấy Diệp Minh Hiên bên cạnh người đi theo Khương Lê đoàn người. Lại đều là tò mò đánh giá, suy đoán Khương Lê thân phận. Cẩm Họa Đường, giờ phút này đang đứng mấy người, cha nhưng cuối cùng đã trở lại. Một vị 14-15 tuổi thiếu niên nói, không biết lúc này Yến Kinh Thành mang về cái gì thứ tốt. Người liền biết này đó, ở hắn bên người, rất có hơi thở văn hóa phụ nhân dỗi nói. Ngày thường trong phủ không thiếu ngươi đồ vật, Yến Kinh có, ngươi lại không phải không có. Muội muội chớ có trách cứ như gió. Một vị khác viên mặt phụ nhân cười nói, như gió là tính trẻ con chút, Thế Kiệt ở nói, cũng sẽ như thế. Diệp Như Phong bên người, đứng vị hoa dung nguyệt mạo thiếu nữ, tuổi nhìn qua so Diệp Như Phong hơi trường một ít, lo lắng nói. Không biết đại ca kia đầu tình huống như thế nào, hiện giờ thành hộ bộ viên ngoại lang, còn ứng phó đến tới. Trung ương nhất đứng lam sam trung niên nam tử không nói một lời, chỉ trầm mặc uống trà. Đang nói. Bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài có gã sai vặt thanh âm. Nhị gia đã trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gầy chút phụ nhân lập tức vui mừng khôn xiết đứng lên. Liền thấy Cẩm Họa Đường mành ngột bị người vén lên. Diệp Minh Hiên cười to nói. Đại ca, phu nhân ta đã trở về. Cha, thiếu niên phác tới. Khương Lê đứng ở Diệp Minh Hiên phía sau. Đối với Diệp gia người, nàng cũng là thập phần xa lạ. Bất quá. đó là chân chính Khương nhị tiểu thư tới đây, ước chừng cũng là cùng nàng giống nhau cảm giác. Phải biết rằng bọn họ đã có 10 năm không thấy, kia thiếu niên là Diệp Minh Hiên nhi tử Diệp Như Phong, ánh mắt bỗng nhiên liếc đến đứng ở một bên Khương Lê, lập tức từ Diệp Minh Hiên trong lòng ngực đứng ra, nghi hoặc hỏi. Nàng là ai? Khương Lê mỉm cười đứng ở Diệp Minh Hiên phía sau, nhìn nàng xiêm y trang điểm, cũng không tựa hại nhân, cho nên không phải là Diệp Minh Hiên trên đường thu tỷ nữ. Trác thị, cái kia cao gầy rất có phong độ trí thức phụ nhân, Diệp Minh Hiên phu nhân, nhìn thấy Khương Lê, chỉ một thoáng trắng mặt. Ước chừng cho rằng Khương Lê là Diệp Minh Hiên ở trên đường thu nữ từ một loại, bọn họ phú thương một loại nhiều có việc này phát sinh, đi ra ngoài làm buôn bán trên đường, cách thượng 3-4 năm, liền mang về một cái xa lạ nữ tử, còn có điều gọi nhi tử. Diệp Minh Hiên từ biệt mấy tháng, nhi tử là không có khả năng, nhưng ở trên đường thu dùng cái nữ tử, lại không phải không có khả năng. Nam nhân tại đây loại sự thượng từ trước đến nay sơ ý, Diệp Minh Hiên còn không có phát hiện nhà mình phu nhân thần sắc không đúng, Khương Lê cũng đã nhìn ra tới, cũng đoán được Trác thị thân phận. Vì tránh cho hiểu lầm, chỉ phải chạm tiến lên, cười khanh khách hướng về phía Trác thị kêu một tiếng. Mợ, này một tiếng mợ, nhưng thật ra kêu Trác thị sửng sốt, mới vừa rồi trắng bệch sắc mặt tức khắc rút đi, thay thế chỉ là nghi hoặc, nàng hỏi. Lão gia, vị cô nương này là ai? Như thế nào kêu ta mợ? Diệp Minh Hiên cười ha ha, một bên lại hướng đi theo đứng lên Lam Sam nam tử, Diệp Minh Huy nói. Đại ca, lần này ta không phải một người trở về. Các ngươi xem đây là ai? Còn nhận được, mọi người đều khó hiểu, chỉ có Diệp Minh Huy chú ý tới phía trước Khương Lê kêu Trác thị. Mợ, trong lòng đoán được vài phần, đây là chân chân nữ nhi A Lê A, Diệp Minh Hiên cười nói. Lần trước nhìn thấy A Lê thời điểm, vẫn là cái nhóc con, hiện giờ đều là cái cô nương gia. A Lê, đây là ngươi Minh Huy cứu cứu, đại cứu mẫu. Khương Lê cười nói, Minh Huy cứu cứu, đại cứu mẫu. Diệp Minh Huy cùng thê tử Quan Thị đều là sửng sốt, Quan Thị có chút không biết làm sao, Diệp Minh Huy lại là chau mày. Trong phòng một mảnh yên lặng, một lát sau, Diệp Như Phong đột nhiên đã mở miệng, hắn khinh thường nhìn về phía Khương Lê, nói. Nàng là cô nữ nhi, cái kia ghét bỏ chúng ta thương hộ, đem tổ mẫu khí bị bệnh đại tiểu thư. Trác thị chạy nhanh kéo một phen Diệp Như Phong, Diệp Như Phong ánh mắt sắc bén, không chút khách khí. Tiếp tục nói, làm đều làm, còn sợ người ta nói cái gì? Trong phòng người nháy mắt đều trầm mặc xuống dưới, không khí trở nên thập phần xấu hổ. Vốn dĩ cũng là, Diệp Minh Hiên ở hồi tương dương thời điểm, nhưng đối Khương Lê sẽ trở về một chuyện chỉ tự chưa đề. Diệp gia người đều không hiểu được Khương Lê sẽ qua tới, giờ phút này đột nhiên tiến đến, đều không biết như thế nào ứng đối. Phải biết rằng nhiều năm trước Khương Lê một phen lời nói bị thương Diệp lão phu nhân tâm, cũng bị thương toàn bộ Diệp gia người tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối Khương Lê, từ đây chỉ đương không có người này, ai biết bỗng nhiên xuất hiện. Diệp Minh Huy trách cứ nhìn Diệp Minh Hiên, trách cứ hắn vì sao không còn sớm đem việc này thuyết minh. Diệp Minh Hiên vẻ mặt vô tội, rồi lại nhịn không được đi xem Khương Lê phản ứng. Khương Lê khăng khăng muốn cùng chính mình cùng nhau hồi tương dương, nên trước thời gian dự đoán được khả năng sẽ có như vậy cái kết quả. Diệp gia sẽ không trong lòng không có khúc mắc, kể từ đó, Khương Lê sẽ nói như thế nào làm. Khương Lê nhìn trước mắt cục diện, trên mặt tươi cười chút nào bất động. Đồng nhi lại là xấu hổ lại là ủy khuất, Khương Lê năm đó sự nàng cũng là biết đến. Tuy rằng thừa nhận việc này là Khương Lê không đúng, nhưng nhà mình cô nương khi đó cũng mới 5 tuổi nha, thời gian đều qua đi lâu như vậy, hà tất bắt lấy một kiện chuyện xưa canh cánh trong lòng. Lẽ ra biết sớm như vậy cô nương liền không nên hồi tương dương, ở chỗ này chịu này đồ bỏ khí, hảo ý trở về xem Diệp lão phu nhân, kết quả chạm vào một cái mũi hôi, chân khí buồn. Đang nghĩ ngợi tới, liền nghe thấy Khương Lê nhu hòa thanh âm vang lên. Đúng vậy, ta chính là cái kia, Khương Lê. Diệp gia người đều ngây dại, Diệp Minh Hiên suýt nữa bị chính mình nước miếng sặc. Khương Lê nói chuyện thời điểm, ôn ôn nhu nhu, hòa hòa khí khí. Tươi cười đầy mặt, đều nói duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, huống chi là cái cười đến đáng yêu xinh đẹp cô nương, này một cái tát liền càng thêm đánh không nổi nữa. Trừ bỏ Diệp Như Phong, Diệp gia những người khác đều có loại không biết như thế nào ứng đối chật vật. Cô nương này, thật đúng là lấy bất biến ứng vạn biến nào. Diệp Minh Hiên trong lòng cảm thán, bỗng nhiên nhớ tới Diệp Thế Kiệt đối nàng nói qua. Khương Lê là cái ngoài dự đoán mọi người người, những lời này không giả. Nàng sắc ngoài dự đoán mọi người, dường như người bình thường tu quẫn, chật vật cùng không biết làm sao ở trên người nàng chưa từng xuất hiện quá. Nàng tổng có thể lấy một loại đặc biệt thong dong tư thái ứng phó các loại tình huống. Bao gồm trước mắt, cách trương.